là pháp hội bình đẳng tánh giác ở trong thập phương thế giới của thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Như vậy thì chúng ta tu tập giữa người chúng ta trên thế gian này, tức là người còn sống, và những người ở cảnh giới khác, tức là họ sống trong cảnh giới khác mà trên thế gian này thì chúng ta gọi là người đã chết. Chứ thực ra là trong nhà Phật không có chết, chỉ có sống cảnh giới nào mà thôi. Ví dụ như là mình đang sống ở cảnh giới người, hay là đang sống ở cảnh giới Atula, địa ngục, ngạ quỷ, hay là ở thân trung ấm, thì họ đang sống trong cái thân trung ấm đó. Như vậy thì trong nhà Phật không có quan niệm là chết đâu, nhưng mà tại vì chúng ta có chết, có sống, có sanh, có diệt, nên ta quan niệm là có sanh và có tử. Như vậy thì là pháp hội trung phong để phát huy được hiệu quả của pháp hội là âm dương đồng lưỡng lợi, có nghĩa là người sống tu tập cũng mang lại một cái giá trị to lớn trong 3 ngày trung phong, và người mất cũng mang lại cái giá trị to lớn trong 3 ngày trung phong. Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên âm dương tương trợ A Di Đà Phật. Như vậy thì là chúng ta hiểu như thế nào là dương, hiểu như thế nào là âm. Dương là gì? Dương có nghĩa là những người chúng ta còn đang sống ở trên thế gian này trong thân của ngũ uẩn, mà Đức Phật dạy chúng ta còn ở trong thân là sắc thọ tưởng hành thức, có nghĩa là trong thân của ngũ uẩn. Còn phần âm là phần nào? Phần âm mình tạm thời là phần khi mà người ta còn sống cái phần dương đó, họ đã hoàn toàn bỏ thân này lại thế gian, họ đi sang cảnh giới khác. Thì cảnh giới khác là những cảnh giới nào, đang hiện hữu như thế nào ở trong pháp giới? Trong kinh của nhà Phật dạy, trong pháp giới mình gọi là pháp giới Hoa Tạng Quyền Môn, thì có cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, cảnh giới của chư vị La Hán, vân vân. Cảnh giới đó thì được gọi là cảnh giới của Niết Bàn. Mà ở trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa chia ra 4 dạng của Niết Bàn. Niết Bàn đó là những cõi tịnh độ đó. Thứ nhất là thường tịch quan tịnh độ là của chư Phật, đó là thân Tỳ Lô Giá Na, là chân tâm, là Phật tánh, đầy ắp pháp giới có 4 đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Rồi là Niết Bàn của chư vị Bồ Tát. Rồi Niết Bàn là của chư vị La Hán Dương Giác. Niết Bàn của cõi tịnh độ, không phải cõi Niết Bàn, cõi tịnh độ có 4 cõi tịnh độ, và 3 cái Niết Bàn, và cõi tịnh độ của phàm thánh đồng cư độ. Ví dụ như cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, thì tất cả các đó được gọi là cõi tịnh độ. Như vậy thì thật báo trang nghiêm tịnh độ và phương tiện hữu dư tịnh độ, thường tịch quan tịnh độ là của chư Bồ Tát, của các vị La Hán, của các vị Duyên Giác, của chư Phật. Nói là của chứ thực ra không phải là sở hữu, mà là nơi các vị đã chứng đắc. Chứng đắc là chứng đắc cái gì? Tức là tâm của các vị đã chạy khắp 10 phương thế giới, không còn sanh tử luân hồi, thần thông diệu dụng. Đối với Đức Phật thì có tam minh và lục thông, đối với chư vị La Hán thì có lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, thiên nhĩ thông, lậu tận thông. Như vậy thì một vị mà ở tại thế gian này thì chúng ta chỉ có 6 căn của mình thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẩy. Khi tu tập 6 căn này phát triển lên, không còn bị chướng ngại bởi các kiết sử và truyền cái, thì cái căn đó được thông. Ví dụ như con mắt mình mà còn trong vô minh, thì con mắt mình nhìn cản trở các vật chất ngoài phía trước, và con mắt chúng ta không thể nhìn được xuyên cảnh giới, có nghĩa là chúng ta không thể nhìn cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Nhưng mà một người có thiên nhãn thông thì họ sẽ nhìn xuyên qua các cái vật cản, ví dụ như sau lưng bức tường họ cũng nhìn thấy, và họ xuyên pháp giới, Ví dụ như đang ở cõi người, họ có thể nhìn lên cảnh giới của chư thiên, chư Bồ Tát, họ nhìn cảnh giới của địa ngục. Ví dụ sau khi Ngài Mục Kiền Liên đắc quả, Ngài dùng thiên nhãn thông, Ngài tìm mẹ của mình ở trong pháp giới, mà Ngài không cần di chuyển mình đi tới đó, tại vì không có sự chướng ngại. Còn ví dụ như ở cõi Ta Bà chúng ta có chướng ngại á, thì chúng ta đi nhìn chỗ nào không thấy thì mình có thể di chuyển mình đi tới chỗ đó, mình có thể nhìn thấy. Nhưng mà đối với những vị mà có thiên nhãn thông thì họ không di chuyển, mà họ ngồi tại một chỗ, họ có thể nhìn thấy tất cả pháp giới. Trong pháp giới thì có nhiều cái cõi sống khác nhau. Pháp giới chia ra làm hai dạng, một dạng là sanh tử luân hồi, còn một dạng là bất sanh bất diệt. Còn một cái dạng thứ ba nữa là dạng chung chuyển giữa hai cảnh giới đó. Ví dụ như cảnh giới sanh tử luân hồi có nghĩa là do cái dòng nghiệp mà trong kinh Phật gọi là karma. Nghiệp này sẽ dẫn thần thức và các cái mà chúng ta gây tạo gọi là nghiệp nhân đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, tùy thuộc vào tần số dao động của cái mà chúng ta gây tạo. Như vậy thì mình đi qua 6 cái nẻo mà nghiệp có thể dẫn đi gọi là những nẻo sanh tử luân hồi, thì trong kinh nhà Phật gọi đó là tam giới, là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Có nghĩa là chúng sanh ở trong 6 nẻo luân hồi đó mà hướng tâm về cảnh dục tức là cảnh ham muốn, hướng tâm về cảnh sắc tức là cái sự cấu tạo của hình thể, hướng tâm về cõi vô sắc có nghĩa là cõi của tâm thức thôi chứ không có hình thể gì cả. Ví dụ như trời phi tưởng xứ, chỉ sống bằng tâm thức thôi. Như vậy thì trong 6 nẻo sanh tử luân hồi đó có 4 loài chúng sanh đang sống: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh và loài hóa sanh. Loài thai sanh là sanh ra từ bào thai mẹ mang thai như là chúng ta ở đây. Loài nõn sanh là sanh từ trứng như gà, như vịt. Loài thấp sanh là sanh từ những cái ấu trùng, côn trùng trong lòng đất, dưới nước, vân vân. Rồi loài hóa sanh là đủ điều kiện áp sức nhiệt độ sanh ra. Và chúng sanh chia làm hai thể, một thể chúng sanh hữu tình và là thể chúng sanh vô tình. Thể chúng sanh hữu tình, sanh có nghĩa là sống, sống có nghĩa là có sanh có diệt. Như vậy thì chúng sanh có sanh diệt chia làm hai thể, thể hữu tình và thể vô tình. Thể vô tình là thể không có sự nhận thức nên cái sự cảm thọ không có hoặc là rất là thấp. Ví dụ như là không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Còn thể hữu tình là có cái tình trần. Tình trần là gì? Là tâm chúng sanh nhận thức. Nhận thức thấp hay cao đều có sự nhận thức. Từ những cái sự nhận thức đó nên chúng sanh có sự cảm thọ. Mà cảm thọ có 3 dạng cảm thọ: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc, không khổ. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình thì mình vẫn có 3 cái dạng cảm thọ đó. Có nghĩa là ví dụ như người ta chửi mình có thể an lạc trong khi người ta chửi, mình có thể là đau khổ khi người ta chửi, hoặc giả là mình chơi chơi không lạc không khổ gì cả trong lúc người ta chửi. Như vậy là 3 cái sự cảm thọ đối với chúng sanh. Như vậy thì là có sự cảm thọ thì chúng sanh đau khổ. Vì chúng sanh đau khổ khi cảm thọ khổ. Mà cái gì làm cho cảm thọ khổ? Thì trong kinh nhà Phật nó là cái vô minh. Và từ vô minh đó người ta mới sanh ra ái dục, từ ái dục sanh ra chấp trước, từ chấp trước cảm thọ, từ cảm thọ đó khổ, u bi khổ não. Nếu mà chúng ta trí tuệ sáng suốt, không còn vô minh nữa, chúng ta không còn cố chấp nữa, chúng ta buông xả ra, thì cái nó đem tới cho mình thì người ta thọ không lạc không khổ. Nhưng mà nếu người đó giác ngộ, giác ngộ có nghĩa là họ tỉnh thức và họ nhận thức ra cái chân lý vận hành của vũ trụ, họ không còn bị tác động bởi nghiệp nữa, thì bắt đầu cái sự an lạc ở trong tâm của họ. Do đó mà chúng sanh chia ra làm hai dạng: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng ta là loài chúng sanh hữu tình, có nghĩa là loài có tình trần. Mà loài có tình trần thì tất nhiên là có nhận thức. Có nhận thức thì trong nhà Phật có thiết cái bài kinh Di Thức Học. Di thức tức là nhận thức của chúng sanh. Nhận thức của chúng sanh có nhiều cái tâm nhận thức khác nhau. Do đó mà Đức Phật chia ra nhiều tâm khác nhau, gọi là 8 tâm vương và vô số những tâm sở khác nhau, 51 món tâm sở. Thì đó là gọi là bài Đại Thừa Trăm Pháp, có nghĩa là CT cái tâm mình ra. Ví dụ cái thân mình đó muốn biết bệnh chỗ nào thì chúng ta chụp CT, hoặc là chụp MRI nhẹ nhẹ thì chúng ta chụp X-ray. Nhưng mà cái tâm của mình á, mà muốn biết mình đang ở loại tâm nào của một chúng sanh hữu tình, thì Đức Phật chia cái tâm mình ra là 100 cái tâm khác nhau. Và như vậy thì có tâm vương, có tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, tâm sở biến hành, tâm sở biệt cảnh, vân vân, chia ra làm đó, chung quy lại chia làm hai dạng. Một dạng là căn bản phiền não, một dạng là tùy phiền não. Căn bản phiền não là gì? Căn bản phiền não là những phiền não đó có từ vô thủy vô chung. Tùy phiền não là nương vào những căn bản phiền não đó mà sanh ra theo pháp giới của cảnh trần. Ví dụ căn bản phiền não á, thì Đức Phật liệt kê ra là có 5 căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ngã mạn, nghi và ác kiến là 6 căn bản phiền não. Còn tùy phiền não là nương vào trong cái mà căn bản phiền não đó gây ra là phú não, tật, sang, kiêu, cuồng, xỉm hại, vân vân. Tất cả những cái đó để chi? Chúng ta hình dung ra được cái tâm của mình. Chúng ta biết được tâm của mình, chúng ta mới biết được chính mình. Mà biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Thắng cái gì? Thắng phiền não. Chúng ta tu là chiến thắng phiền não đó. Ví dụ như mình buồn quá, mình làm sao cho hết buồn là mình chiến thắng được nỗi buồn. Mình giận quá, làm sao cho hết giận là chiến thắng được cái giận. Mình phàm phu quá, mình tu sao cho hết phàm phu là chiến thắng được phàm phu. Mình ô nhiễm quá, mình tu sao cho hết ô nhiễm, thì đó là gọi là chiến thắng sự ô nhiễm. Để ta hình dung ra được ở trong cõi của pháp giới, rồi cái chung phong tam thể niệm là độ những cảnh giới nào, cái cách nào để đi đến cái độ đó. Mình hiểu thì mình có thể tương trợ lẫn nhau được, còn không hiểu tương trợ ai. Ví dụ mình không hiểu là mình đang độ ai, không hiểu mình đang hồi hướng cái gì, và mình đang hiểu là mình đang niệm Phật để làm gì, thì làm sao chúng ta có thể giúp được mình và có thể giúp được mọi người và tương trợ trong pháp giới đồng tu được. Do đó cấu tạo của thế giới qua tạng quyền môn là cấu tạo cõi của bất sanh bất diệt, là cõi tịnh độ của chư Phật chư Bồ Tát, có nghĩa là cõi của Niết Bàn. Còn là cõi sanh diệt, là cõi của chúng sanh đang sanh tử luân hồi, do đó mà phải chịu các cái quy luật của thế gian này. Mà quy luật thế gian này có những cái quy luật nào? Nhiều quy luật lắm. Luật nhân quả, nghiệp báo, luật luân hồi sanh tử, luật vô thường, luật tiến hóa, khổ không vô ngã. Đó là chi phối tất cả những cảnh giới sống của thế gian này. Không ai có thể lọt ra khỏi sự vô thường cả. Không ai có thể không luân hồi cả. Không ai có thể là không tiến hóa cả. Không ai có thể là mang cái ngã mình là hoài hoài cả. Mà thực ngã nó không phải là cái của mình, cái của ta. Không ai mà không khổ cả. Do đó mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Thì tất cả những quy luật đó nó đặt trên vai của tất cả các chúng sanh, của hai loài chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Nhưng mà chúng sanh vô tình thì không có sự cảm thọ. Mà do không có sự cảm thọ đó nên nhận thức về Phật, nhận thức về pháp giới tu tập thì chúng sanh vô tình không thể nhận thức được. Nó phải tiến hóa lần lần lên cho thành chúng sanh hữu tình. Từ chúng sanh hữu tình đó tiến hóa lên, nhận thức thấp lên tới nhận thức cao, nhận thức cao lên tới sự giác ngộ. Do đó là cái tâm mình là chủ, là xương sống. Do đó mà cái tướng mình ở phía bên ngoài là cái bóng của cái tâm mình mà thôi. Ví dụ như có cái tâm rồi thì cái bóng nó ngã sang cái bóng thì thành cái tướng của mình. Như vậy tướng của mình có thể luân hồi trong những nẻo sanh tử luân hồi, đi qua lục đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và chính nghiệp dẫn mình đi chứ mình không chủ động được. Mình không chủ động được. Nghiệp do ai sanh ra? Do tự thân cá thể mỗi loài chúng sanh sanh ra. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Mỗi cái ý mình khởi lên tạo thành cái nghiệp. Ý ác tạo thành nghiệp ác, ý thiện tạo thành nghiệp thiện, ý không thiện không ác tạo thành nghiệp không thiện không ác. Vì cái gốc của nghiệp là từ ý, tức là từ tâm. Cái chữ tâm có nghĩa là chữ ý, chữ thức có nghĩa là chữ tâm. Do đó mà trong kinh nhà Phật có 3 cái từ đang nói tới cái tâm của chúng sanh. Thứ nhất là ý, thứ hai là thức, thứ ba là tâm, đều là nói tên tâm của chúng sanh. Tâm chúng sanh thì có 2 loại là căn bản phiền não và tùy phiền não. Nếu chúng ta còn căn bản phiền não, còn tùy phiền não là đây là chất liệu để tạo ra nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta tu tập mà chuyển hóa được căn bản phiền não, chuyển hóa được tùy phiền não thì không còn cái nghiệp để lôi chúng ta đi sanh tử luân hồi, thì mình sẽ đi đến bất sanh bất diệt. Và khi đến bất sanh bất diệt là cảnh giới nào, là cảnh giới đến Niết Bàn, thì Đức Phật dạy đó là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà Ngài nói trong kinh Tứ Diệu Đế là phần diệt đế. Diệt đế có nghĩa là diệt tất cả đau khổ, thì chứng đắc được cảnh giới Niết Bàn, là chư Phật, là chư Bồ Tát. Chứng hoàn toàn là Phật, chứng một phần là Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân. Đó là gọi là chứng ngộ một phần. Như vậy thì tâm của chúng sanh không mất đi, mà tướng chúng sanh mất đi. Hôm nay chúng ta tướng người, ngày mai có thể mất tướng người. Nhưng mất tướng này chúng ta lại thọ tướng khác, do cái tâm ái dục cảm thọ. Có nghĩa là mình muốn sanh ra được cái cảnh giới khác để được cái thân đó, vân vân. Như vậy thì để làm chi? Là để giữ chặt cái thân đó thì gọi là sự cảm thọ. Cảm thọ có nghĩa là mình thọ là nhận lấy. Nhận lấy để chi? Để chúng ta xúc cảm ở trong cái sự nhận lấy đó, ở trong pháp giới mà mình cho vui, buồn, hờn, giận, đó là hạnh phúc. Nên có những người á nói là không muốn bỏ cảm xúc của mình. Chính cái cảm xúc đó mới là cái đời sống. Không có cảm xúc đó thì cũng không phải là đời sống. Thì người này đang ở trong vô minh, lấy cảm xúc mà cho đó là hạnh phúc. Và chính cảm xúc đó thì làm cho chúng ta đau khổ. Tại sao? Chính cảm xúc đó sanh ra những cái tâm luyến tiếc, hận thù, ô bi, khổ não. Từ cái nghiệp của chúng sanh tương ưng mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, có thể đọa qua các cảnh giới. Và các cảnh giới đó thì nó hình thành nên nghiệp của chúng sanh tạo ra. Do đó chúng ta có mức độ của nghiệp nặng nhẹ khác nhau mà đọa lạc vào trong những cảnh giới khác nhau theo chiều, giống như chiều của vật lý trên thế gian mình. Ví dụ như chúng ta thảy cục đá vào trong nước thì cục đá chìm xuống, thảy miếng giấy vào trong nước miếng giấy nổi lên. Như vậy thì tại sao cục đá là chìm, miếng giấy lại nổi lên? Như vậy thì tất cả ở trên trái đất này đều chịu chung một cái gọi là lực hút của trái đất. Mà lực hút trái đất á, thì ông Newton người Anh á, ông nói đó gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Cái gì có khối lượng thì nó phải có sức hút, nó hút tất cả các vật chất nào có khối lượng đi về nó. Như vậy thì nước ở dưới sông nó vẫn bị hút xuống ở trong lòng đất, và đá nó cũng bị hút trong lòng đất, và giấy cũng bị hút trong lòng đất. Tất cả các sự vật ở trên thế gian này đều bị hút trong lòng đất. Cái nào mà nó hút chìm xuống qua thẩm thấu cái khác thì cái đó nặng hơn cái trước nó. Ví dụ nặng hơn là như thế nào? Trong một thể tích, ví dụ một lít cân nặng, thì một lít sắt nặng hơn một lít đá, một lít đá nặng hơn một lít nước, một lít nước nặng hơn một lít bông gòn, một lít bông gòn nặng hơn một lít giấy. Ví dụ vậy đó. Thì chúng ta nói đó gọi là khối lượng riêng. Như vậy thì cái khối lượng riêng tức là cái tính chất cấu thành, cấu tạo của vật chất đó, nó trở thành khối lượng riêng. Thì trong pháp giới cũng vậy. Đáy ở phía dưới của pháp giới đó là địa ngục, rồi lên tới ngạ quỷ, lên tới súc sanh, lên tới cảnh giới Atula, lên tới cõi người và lên tới cõi trời. Sắp xếp từ cõi nặng nhẹ khác nhau. Như vậy thì cái khối lượng riêng đó chính là cái tâm của chúng sanh đó. Tâm nặng nề gọi là tâm trược, còn mà tâm nhẹ gọi là tâm thanh. Vậy tâm trược là tâm gì? Tâm thanh là tâm gì? Tâm thanh á là tâm hướng tới tứ vô lượng tâm, tới từ bi hỷ xả là tâm thanh. Tâm trược là tâm gì? Tâm trược là tâm cố chấp, tâm ô nhiễm, tâm vô minh, tâm động loạn. Tâm cố chấp là gì? Là giữ chặt những quan niệm thù ai thù suốt đời, và muốn giữ cái gì giữ mãi không bao giờ thay đổi, không biết hiểu được luật vô thường, gọi là tâm cố chấp. Cái thứ hai nữa là tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm là tâm ghiền, tâm ham, tâm muốn, tâm ưa ở tại thế gian này. Ví dụ như ghiền trà, ghiền bài, ghiền rượu, ghiền ke ma tí, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, ghiền vàng, ghiền bạc, ghiền danh, ghiền lợi, vân vân. Đó gọi là tâm ô nhiễm. Mình mà ghiền cái gì thì mình chỉ biết cái đó thôi, không biết cái khác. Ví dụ như mình mà đã là ghiền vàng rồi, là tối ngày có nhiều tiền mua vàng chân à, và sáng điếm vàng, chiều điếm vàng, và nghĩ đến chỗ cất vàng. Người nào ham tiền là tối ngày nghĩ tới tiền thôi. Ví dụ như ai bàn cái việc gì mà có tiền là họ đồng ý à. Cái đó là người tối ngày nghĩ đến tiền, gọi là sự nhiễm ô của tâm thức. Còn người động loạn là người ta không thể nào ngồi niệm Phật được đâu. Tối ngày người ta sân si, người ta thù, người ta quán, người ta giận, người ta hờn. Cái người đó là người động loạn đó. rồi á là tâm vô minh. Tâm vô minh là tâm không hiểu về Phật pháp. Mà Phật pháp là gì? Là chân lý. Nên cái người tâm vô minh là người không hiểu gì quy luật vận hành của vũ trụ, đó là chân lý. Nên á, tâm đó gọi là tâm trược. Mà tâm trược á, càng trược thì càng nặng, mà càng trược là càng ác. Càng ác có nghĩa là càng bản ngã. Bản ngã là sống cho riêng mình á, mặc kệ những người khác, đó là tâm ác đó. Mình được cho mình mà người khác rất là đau khổ, thì đó được gọi là tâm ác. Vậy thì càng trược là càng ác, mà càng ác càng bị đọa sâu. Càng đọa sâu hậu quả nó càng đau khổ. Càng thanh á, thì càng lên cảnh giới trên, mà càng lên cảnh giới trên thì càng an vui. Do đó trong kinh nhà Phật, Đức Phật mới thấy rằng cái tâm trược, hình tướng của tâm trược là tâm ác, hình tướng của tâm thanh là tâm thiện. Do đó người nào mà làm ác càng nhiều thì càng trược càng nhiều và đau khổ càng nhiều. Và suy ra tại sao lại như vậy, đó là chu trình của nhân quả. Chúng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta ngược lại y một lực như vậy. Đó là vật lý của ông Newton, ông phát biểu trong định lực 3 Newton. Ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động y ta một lực, đó gọi là luật nhân quả đó. Đức Phật dạy nếu ta tác động vào thế giới quan xung quanh, một cái hành động, một lời nói, một việc làm, nếu hành động, lời nói, việc làm đó làm an vui cho chúng sanh thì hành động, lời nói, việc làm đó được gọi là thiện nghiệp. Hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm đó, ý nghĩ đó mà làm đau khổ cho chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, thì đó là việc ác. Mà việc ác làm ra nó không có mất đi. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, có nghĩa là nó không mất đi và nó không còn hoài, mà nó đợi khi nào có đủ duyên nó sẽ trả lại cái quả báo đó. Như vậy thì bí mật tại sao lại có lực nhân quả đó là tại vì thế giới chúng ta sở dĩ nó tồn tại, tồn tại trong sự cân bằng của vạn pháp. Mà nếu cân bằng á, thì nó có hai mặt đối lập. Mà mặt đối lập á, để chi? Để nó tiêu quỷ lẫn nhau. Mà tiêu quỷ lẫn nhau nó mới có tạo thế cân bằng. Tại vì tất cả pháp giới nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Ví dụ một nguyên tử thì nó có là electron dấu trừ và proton dấu cộng. Như vậy nguyên tử nó có, nhưng mà bản chất của nó là bằng không. Một cái chất hóa học, ví dụ như là muối clorua natri. Vậy thì natri ion nó là một cộng, clorua là một trừ. Vậy trong cái cộng trừ đó nó bằng không, nhưng mà nó vẫn có muối. Như vậy tồn tại một cái vật ở trong thế gian này đều trong tánh không của vạn pháp. Vì thấy chỗ đó không? Nó có mà nó có tồn tại trong tánh không. Như vậy mình làm một việc ác là mình làm ra có cái ác, phải không? Như vậy thì làm thế nào để cái ác nó bằng không? Thì pháp giới nó tự cân bằng, nó sẽ có cái ác tương tự như vậy đập ngược lại mình. Nhưng thực ra thế ra không có người chủ ý để đập lại cái ác đó, mà cái ác đó chính là cái của mình. Ví dụ chúng ta đi vào trong một cái hốc núi, chúng ta la lên mày ngu quá, thì cái hốc núi nó trả lời bằng dạng tiếng như vậy: mày ngu quá, nó trả lời vậy đó. Cái mình tính đâu người khác chửi mình, nhưng mà không ngờ cái mày ngu quá đó chính là mình phát ra. Mình phát ra cái cường độ âm thanh càng lớn thì nó trả lời mình càng lớn càng dài. Để chi? Để nó chừng cấn lại bằng không thôi. Nếu chúng ta nào mình có học cái đường truyền của âm thanh đó, tức là va chạm các không khí đi theo hình sin với cái tốc độ là 365 m/s, nó có sự phản xạ và sự khúc xạ của cái tần số dao động của âm thanh. Cái lỗ tai của mình là nhận đi cái tần số mà nó phản xạ ngược qua lại. Như vậy là mình là thần thức của mình đó, được điều khiển qua thân khẩu ý của mình tác động ra ngoài pháp giới. Từ cái nhúc nhích của ánh mắt, từ nhúc nhích của nụ cười, từ lời nói, từ cử chỉ, từ làm, từ ý nghĩ, nó lan ra pháp giới. Và nó đụng với cái nhân duyên trong pháp giới, nó sẽ trả ngược qua lại với chính mình. Và chính cái đập lại mình là cái mà mình đã sanh ra. Đó là luật nhân quả nghiệp báo, một cái định luật mà nó nằm ngoài cái sự nhìn của con người. Do đó con người chúng ta không thấy, con người chúng ta không thấy, con người kết luận không có. kết luận trong vô minh, tức là trong sự ngu chứ không phải là cái khôn, cái trí tuệ. Không thấy chứ không có, nó khác nhau. Ví dụ như trên bàn này nè, mình nói không có con dây chùng, nhưng các nhà khoa học đã chứng minh trong một cái inch vuông, cái bề mặt của cái khăn giấy này thôi, 32 triệu con dây chùng. Người ta đã chứng minh dòm kính hiển vi rồi nè. Như vậy con mắt mình nhìn không thấy chứ đâu phải không có. Mà con người mình cái gì không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm mà nhận thức được thì nói không có. Bởi vậy phải không? Như vậy thì cái không có của con người, nhưng mà đó là cái có của pháp giới. Như vậy con người không thấy, không biết, con người vô minh. Bây giờ người có trí tuệ thấy biết bằng thần thông, thấy biết bằng thiên nhãn, thấy biết là bằng trí tuệ, và thấy biết bằng Phật nhãn. Thì làm như thế nào để có được điều đó? Là con người có khả năng tu. Mà tu càng tu thì con người mở cái huệ quan của mình ra, tức là khai mở tuệ quan. Mà tuệ quan mình khai mở, tức là luồng ánh sáng từ tâm thức mình khai mở ra. Thì lúc đó ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy Như Lai có ngũ nhãn và lục thông. Vậy ngũ nhãn là gì? Là nhục nhãn, là tuệ nhãn, là pháp nhãn, là thiên nhãn, là Phật nhãn, là có năm con mắt. Nhưng mà con người của chúng ta có một con một à, gọi là phàm nhãn mà thôi, gọi là nhục nhãn. Nên mình kết luận theo con mắt mình như vậy là không có đúng. Mình kết luận đó là kết luận trong cái chủ quan của cá nhân mình, không phải là chân lý. Do đó mình làm theo cái kết luận của mình là làm sai, làm tầm bậy không à. Nên phạm vào nhân quả, và chính nhân quả nó không tha cho ai cả. Luật nhân quả nó không có bạc con với ai cả. Lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Như vậy thì cái mà mình gặt những cái đau khổ ngày hôm nay là do cái nhân gieo đau khổ ngày hôm qua. Nên cái người nào càng đau khổ, nhất là con của nhà Phật, người ta không có trách người khác, mà người ta sám hối lấy những cái hành động, lời nói, việc làm, nghiệp của mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Người ta sám hối điều đó để cho nó vơi nhẹ đi, và người ta cố gắng ta tu tập để cho tâm mình có thể có một cái đạo lực chiến thắng được các cái quả nghiệp mà chúng ta lỡ gieo trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Họ bình tĩnh hơn, họ nhẹ nhàng, họ tìm cái phương pháp, họ thoát ra khỏi cái pháp giới này, chứ không phải là ngồi đó mà sầu, mà thương, mà oán, mà hận, mà buồn. Như vậy trong lục đạo sanh tử luân hồi là trong các cảnh giới đều do tâm chúng sanh tạo ra. Ví dụ ở trên thế gian này, người nào có tội mới có nhốt trong tù. Vậy cái tù có trước hay là tội có trước? Hồi công xã Nguyên Thủy không có nhà tù, cho tới là phân ra các cái bộ tộc, các bộ lạc tranh giành quyền lợi. Lúc đó người ta mới tổ chức xã hội, từ tổ chức xã hội nên mới có pháp lực, từ có pháp lực nên mới có nhà tù. Như vậy thì cái ý tội lỗi đi trước cái nhà tù. Vậy thì cảnh giới mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và cõi trời là sanh ra sau khi cái tác ý của chúng sanh, tức là tâm chúng sanh tạo nên. Như vậy thì tâm mình khởi lên trước. Mà ở trong nhà thiền dạy là nhất niệm vô minh, tức là tâm vô minh mình khởi lên thì mới sanh ra cảnh giới. Như vậy thì muốn cảnh giới diệt đi thì từ trong tâm của mình phải diệt trước. Muốn cho không có nhà tù thì đừng bao giờ làm tội, chứ không phải muốn không có nhà tù mình lại mình đốt cái nhà tù đó thì nó sẽ hết nhà tù, là không phải. Nhà tù là do người ta làm tội, chứ không phải nhà tù do người ta cất nên. Thì địa ngục do người ta làm tội, ngã quỷ do người ta làm tội, đau khổ do người ta làm tội. Vì muốn xóa đau khổ thì xóa cái gây ra cái đau khổ, chứ không phải xóa cái đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình đang đau khổ bởi nghèo, mình muốn xóa cái nghèo, mình cho tiền là người ta hết nghèo, đừng có hòng mà hết nghèo. Người ta nghèo là tại người ta không có phước đó, ta làm ác đó, ta không có phước. Như vậy thì muốn xóa cái nghèo của người ta là chỉ có tạo phước mà thôi. Còn cái mà mình cho người ta thì chẳng qua là chữa cháy, dĩ nhiên cũng phải cho, nhưng cái đó không phải là cái gốc để giải quyết vấn đề. Nên cái đọa lạc đau khổ của chúng sanh không phải là mình đi chỗ khác mà hết khổ đâu, Ví dụ như ở tại chùa Bà Đa nè, mình đi tu gặp ông bạn, mà cái ông này là ông phản bội mình nhiều lắm, ông lừa đảo mình nhiều lắm, nên mình đi chùa khác cho mình hết khổ. Mình đi chùa khác gặp ông khác còn hơn ông này nữa, tại cái nghiệp của mình. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, tại sao? Tại vì mình có nhân duyên với dưa với dừa, nên đi đâu cũng gặp dưa dừa hết trơn á. Nên đừng có tránh. Nên xóa đau khổ không phải là chúng ta chạy trốn đau khổ, chúng ta không phải lách né nó, mà xóa đau khổ bằng cách chúng ta tìm nguyên nhân nào của sự đau khổ. Chúng ta giải quyết cái nguyên nhân đó thì giải quyết được tận gốc của đau khổ. Do đó mà cái người tu tập đó, họ biết những điều đó đó. Đau khổ do chính tâm mình tạo nên, nhà tù do cái ác tạo nên, cảnh giới do tâm ác tạo nên. Do đó mà từ tâm người ta tu tập. Mà tâm của chúng sanh hồi nào tới giờ hướng tới cái gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phải không? Mình đang sống trong cõi nào đây? Chúng ta đang sống trong cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Là cõi ham muốn ưa chuộng, mà Đức Phật liệt kê ra có 5 cái ham muốn: tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là tài lộc, sắc là sắc tướng, danh là bản ngã, muốn ta hơn mọi người. Thực là ăn uống để nuôi xác thân này, thì là ngủ nghỉ để cho chúng ta tồn tại. Như vậy thì chúng ta đang ham muốn 5 cái đó lớn nhất, còn những cái nhỏ nhỏ kèm theo sau nữa, vì chúng ta đang sống trong cõi dục, dục giới. Cõi trời cũng có cõi trời dục giới, đừng có nói chúng ta có chỉ cõi mình không. Cõi trời có cõi trời dục giới nữa. Trời dục giới có 6 tầng trời lận. Trời tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Có 6 tầng trời cõi dục, chứ đừng có nói cõi thế gian mình là dục không. Thế gian mình là dục nặng dữ lắm. Nên cái sự ham muốn của thế gian mình càng nặng thì tạo nên càng nghiệp. Nên trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Khổ là cái hiện hữu của thế gian này chúng ta đã nhìn thấy rồi. Khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi u bi khổ não, bởi vô thường, bởi lừa, bởi gạt và bởi tổn thương, bởi con quậy, bởi chồng quậy. Tập là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ là nghiệp khổ. Cái gì sanh ra nghiệp khổ? Là tâm dục của chúng sanh sanh ra. Nên Đức Phật dạy đó là ái dục. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng: do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Như vậy là do ái dục mà sanh. Mà ái là gì? Là thương yêu. Dục là muốn có. Như vậy là mình thương yêu muốn có, tức là tâm sở hữu, đúng không? Thương yêu muốn có gọi là tâm sở hữu, tức là tâm luyến ái và sở hữu. Bây giờ mình học nhà Phật, Đức Phật dạy là không có cái gì là cái của mình chứ, vô sở hữu xứ, có nghĩa là không có cái gì là của mình hết á. Bây giờ mình mới suy nghĩ lại bằng trí tuệ Panna, tức là trí tuệ của nhà Phật. Từ lúc mình sanh ra mình có gì không? Bắt đầu sanh ra có mình không, chỉ được cái lỗ rúng thôi chứ có gì. Tới sanh ra chút xíu người ta cho cái tả, người ta cho cái áo, cho miếng sữa uống, rồi từ từ lớn lên bắt đầu sở hữu lần lần theo lứa tuổi à. Nhỏ sở hữu theo kiểu nhỏ, lớn sở hữu theo kiểu lớn. Nhỏ có tập, có viết, có giày, có dép, lớn có nhà, có cửa, có vợ, có chồng. Lớn chút nữa có sự nghiệp, có danh lợi, có tiếng tăm. Rồi bắt đầu có trí tuệ, có sắc đẹp. Rồi từ từ bắt đầu nó lấy lợi nè, có gì nó lấy đó nè. Có sắc đẹp từ từ già mất đẹp. Đâu mà để hai tấm hình, từ hồi 16 tuổi cái lật lại 61, 17 lật lại 71, 18 lật lại 81, bắt đầu lật tới lật lui đi, thấy liền, đánh số đề đó, ta lật lại 35, 53, 18, 81, vân vân, bắt đầu lật lại nha. Nên cuộc đời mình làm một màn số đề đó. Vậy thì là hồi 16 đẹp cỡ nào không? 61 nó lấy lại sạch. 18 đẹp cỡ nào không? 81 lấy lại sạch. 19 đẹp cỡ nào không? 91 lấy lại sạch bách luôn. Răng không còn chiếc, tóc bạc trắng, mặt là nhăn nheo, chân chim không, đồi mồi nổi lên đầy hết tướng đi công vòng. Dần dần. Rồi bây giờ hồi nhỏ trí tuệ thông minh sáng suốt, học bài chú đại bi trong vòng 15 phút thuộc. Còn bây giờ học cái cây 8 tháng không thuộc nữa, không biết đường ra luôn. Như vậy trí tuệ nó lấy, sắc đẹp nó lấy, sức khỏe nó lấy. Và tài sản tiền bạc nó ra mất từ từ, từ đâu làm đâu ăn nuối lỡ nữa. Từ từ bệnh hoạn ốm đau, hồi hồi từ từ hết tiền. Nếu lỡ còn tiền khi chết đi thì con cái người khác nó cũng lấy. Lúc liệm á, nó lột sạch bách còn miếng nào đeo trên mình không? Nhà cửa sang tên, xe cộ sang tên, đất đai sang tên còn gì không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Ai ý thức phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Bắt đầu người ta khởi lên tâm tu tập, tại vì thế giới ta bà đầy đau khổ trọng trượt này, người ta không thể nào mà giữ nó mãi mãi hoàn toàn với thời gian nữa. Như vậy thì gốc tội lỗi từ trong tâm sanh ra, thì bây giờ mình tu tập mình làm sao cho bứng gốc tội lỗi này, từ trong tội lỗi từ trong tâm thì phải bứng gốc của tội lỗi này. Nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật có một bài chú là Tổng Trì Đà La Ni đó, gọi bài chú giảng sanh đó: bạc nhất thế nghiệp chướng căn bốn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Đa Dạ Đa Dạ. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản để đắc sanh cõi tịnh độ, tức là cái căn bản, là cái căn cơ, là cái nguồn gốc để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Vậy thì mình phải chi nguyên, chi tìm, chi gốc cho bằng được cái cây nghiệp chướng là chỗ nào, mình bứng gốc bứng rễ nó không còn miếng nào hết trơn á, thì mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy cây nghiệp chướng từ đâu ra? Từ ý của chúng sanh mà sanh. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do đó mình đang bị cái dòng nghiệp là do tác ý từ ý của con người. Mà ý đó là ý gì? Là vọng nghiệp, vọng niệm, nhất niệm vô minh trong tâm mình. Nên tu á, mình chuyển hóa từ cái ý của mình. Vậy thì từ cái mình niệm của ngũ dục, niệm danh, niệm lợi, niệm tình, niệm nhà, niệm cửa, niệm sắc son rồi rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Đến cái đó ta cần khiêm tốn, giờ này ta tu là có vốn sẵn rồi. Ngày mai đi đến Tây Phương danh vị đài ngôi, ngày mai niệm Phật tôi thôi như vàng. Ai có niệm Phật muộn màng cũng được đò Tây Phương nước ngược ta chèo. Giờ này giống thiện trò dẻo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không mau mau trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Như vậy hồi nào tới giờ mình niệm toàn là danh lợi tình không niệm, là nghĩ là tưởng là nhớ, tức là chỉ niệm đó. Quý vị lật kinh Trung Bộ bài số 1 thì có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Trong đó niệm có nghĩa là gì? Niệm chữ Hán là chữ Kim và chữ Tâm phía dưới, tức là hiện tại chúng ta đang nhớ về. Như vậy hiện tại chúng ta đang kiểm soát tâm là niệm tâm. Hiện tại chúng ta đang nhớ tới Phật là niệm Phật. Mà hiện tại chúng ta đang nhớ tới vàng gọi là niệm vàng. Nên người ở đây miệng niệm Phật, tâm niệm vàng thì không đắc. Mà miệng niệm Phật phải tâm phải nghĩ tưởng tới Phật thì người đó mới đắc. Do đó niệm Phật ta phải có buông xả rộng nữa mới chứng đắc, chứ không phải là như không chứng đâu. Cái gì như bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quên cái tùy khóa tủ sắt Nam Mô A Di Đà Phật, vàng ở trỏng không biết con nào nó vô nó lấy không, Nam Mô A Di Đà Phật, chết rồi. Cái miệng niệm mà cái tâm cứ nghĩ vậy không. Giống như em Lan vô chùa mà nghĩ tới anh Điệp không, mà sao có nhớ tới Đức Phật đâu, phải không? Miệng niệm Phật mà tâm gửi về phương ấy, nơi mà anh Điệp mùa hè anh quay về thấy lá me rơi ngoài nhà Việt. Tôi chờ, tôi đợi người ta quay về ở chùa, mà chờ đợi người ta không chờ đợi Phật, cứ chờ đợi người ta không à. Còn đây mình đang tu niệm Phật, không nhớ tới Phật mà nhớ tới người ta không. Vậy là Phật là gì? Phật là giác giả. Trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật giả Phật Đà Chi Thỉnh Xưng, có nghĩa là Phật là bậc giác giả, tức là một người tu giác ngộ thành Phật. Chỉ cần người giác ngộ thành Phật, bây giờ là mình là người bực nữa rồi, cộng thêm giác ngộ nữa là thành Phật. Nhưng mà con vật con thú cộng giác ngộ không có, chỉ có con người mới cộng được giác ngộ thôi, con thú không cộng được giác ngộ. Nên con thú muốn giác ngộ phải qua con người. Do đó Đức Phật phải dạy mình giữ năm giới để được làm người đó. Năm cái giới đó là điều kiện cần thiết vừa và đủ để chúng ta được làm người. Mà từ con người mới cộng cái giác mới ra được là thành Phật Thánh. Do đó quý vị thấy coi phim Tây Du Ký không? Mấy con vật nó tu đâu thành Phật đâu, mà nó tu muốn làm người không à, quý vị thấy không? Mà mình làm người mà không chịu làm người, mà mình tính toán theo kiểu cái con này con kia không, mình chết đi mất con người mình thành con đó. Cái tâm người ta nó là vậy đó. Do đó con người mình may mắn hơn những con khác. Thật ra cái thịt xương á thì cũng là thịt xương giống nhau thôi à. Con này con kia, con người thịt xương giống nhau, các nhóm hydrocarbon giống nhau hết trơn à. Nhằm khi con người mình á còn còn yếu hơn mấy con khác. Con người mình còn sống còn tệ hơn mấy con khác nè. Mấy con khác ta sống 100 năm, 1000 năm không, con rùa ở ngoài hồ gươm sống 1000 năm đó, quý vị thấy không? Con người mình á có 70-80 năm là ngát ngát hết rồi. Thấy chưa? Rồi á con bò, con trâu mà con ngựa đâu nó mạnh tới cỡ nào không? Con người mình á là giác bao lúa hả họng, còn ta kéo luôn cái cổ đó, quý vị thấy không? Con người mình á xét về cái thân còn thua hơn các con khác, chỉ được con nước là con người mình nó đẹp hơn con khác thôi à. Nè quý vị, con khác nó xấu hơn con người mình á là hoàn chỉnh hơn con khác. Nên con người cái đầu hướng thượng là quay lên trên, các cả con khác không có con nào cái đầu quay lên trên hết, mà nó đâm ngang không à, đâm ngang với đâm xuống không à, cái đầu của nó đâu để ý rồi, không có con nào mà đầu mà nhổng lên trên như con người mình, tức là hướng thượng. Hướng thượng là gì? Là hướng tới sự tiến hóa gì, kết luận con người mới có thể tiến hóa thành Phật được. Ở trong kiếp này thôi, con khác không tiến hóa thành Phật được. Dĩ nhiên cái lý mà nói á, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh được Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, có nghĩa là tất cả các con đều có khả năng tu thành Phật, nhưng mà phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mà con người chỉ có kiếp này thôi là được, là con người đã tiến hóa rồi, lên tới kiếp này rồi, nên con người có trí tuệ thông minh. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Tất cả các con đều khả năng tu thành Phật hết, nhưng trải qua nhiều đời nhiều kiếp, trên bước đường sanh tử tiến hóa theo bậc thang, theo hình sáng ốc, nhưng con người có khả năng tu tập trong kiếp này. Đức Phật dạy trong kinh con người có thể thành Phật, thành La Hán, thành Bồ Tát trong kiếp này thôi. À, tức là tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà thôi. Chứng minh coi, Đức Phật Thích Ca đó cũng là người con cha con mẹ tại thế gian, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, ngài cũng là người bình thường như mình, nhưng ngài tu thành Phật đó, quý vị thấy không? Ngài xuất thân từ thân người. Rồi á, Bồ Tát á, là Mục Kiền Liên cũng là thân người tu thành Bồ Tát. Các vị A La Hán như ngài A Nan cũng là thân người tu thành các vị A La Hán. Còn vô số như vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bồ Tát hạnh nguyện vô số trong thân của con người. À, quý thấy chưa? Như vậy con người có khả năng tu kiếp này thành Phật, các con khác có khả năng tu nhiều kiếp thành Phật, chỉ con khác nó thua con người chỗ nhiều kiếp đó, tiến hóa từ từ lên. Do đó mà con người mình tiến hóa thẳng thành Phật luôn là mình đi thẳng, còn con người mình á tu từ từ, tu rồi bị đọa xuống, đọa lên thăng trầm ba chìm bảy nổi chín lên trên mới thành Phật là mình tu vòng. Mà tu thành Phật thì mình loại bỏ các cái nguyên nhân để tuột xuống hoài lợi, mà nguyên nhân đó đâu, nằm trong tâm của mình đó. Nên hồi nào tới giờ tâm mình á hướng tới các cái căn bản phiền não, tức là hướng tới các kiết sử và triền cái, bây giờ á ta tịnh tâm ta tu, và tịnh tâm tu giống như chúng ta làm việc ở trong thế gian, cần phải có những cái mà công cụ. Ví dụ như ở trong triết học nói là giữa cái quan hệ sản xuất và phương tiện sản xuất. Như vậy cái phương tiện sản xuất có nghĩa là chúng ta dùng cái gì để mà chúng ta sản xuất. Ví dụ đó thì gọi là phương tiện. Ví dụ như muốn là trồng lúa thì phải cày lên, vậy cày phải có cái máy cày lưỡi cày đúng chưa? Rồi muốn trồng rau trồng bắp thì chúng ta phải có máy xới hoặc là cây cuốc, cây giá chúng ta đào lên. Như vậy thì tất cả đó là cái phương tiện lao động, là phương tiện để sản xuất. Như vậy thì chúng ta là niệm Phật, chúng ta phải có phương tiện niệm Phật. Cái thứ nhất là cái âm điệu của mình, là cái miệng của mình là phương tiện. Cái thứ hai nữa là chuông, là mõ, rồi là đờn, là trống. Còn có nhiều người mà mượn cái sâu chuỗi làm phương tiện. Có gì? Như vậy chung phong tâm thời hệ niệm này là mượn cái phương tiện. Nè, trống, nè, rồi mõ, nè, rồi âm điệu của cái giọng, của cái dây thanh quản của mình đó là phương tiện. Mình mượn chứ nhằm khi người ta tác ý không, đâu cần mượn tới dây thanh quản. Dù như mình nhớ tới Phật, mình niệm Phật trong tâm, đâu cần cái dây thanh quản. Còn đằng này cái dây thanh quản mình ra mà mình còn ngân nga theo những cái giọng, cái điệu để làm chi? Để hòa chúng, hòa nam thánh chúng, để cho sanh chúng dựa vào đó mà mình nhiếp tâm. Cái cách thức để mà hòa chúng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. vân. Ví dụ như cách thức để mà ta hòa chúng trong đó, có chiên, có chấm, có đậu, có linh, vân vân, thì tất cả đó gọi là phương tiện. Cái mục đích cuối cùng mình làm gì là mình chuyển hóa tâm của mình. Tại gốc tội lỗi từ trong tâm, nên mục đích chuyển hóa cái tâm. Nên khi chúng ta tu tập, chúng ta niệm Phật, thì cái tâm mình phải hướng tới Phật. Mà tâm hướng tới Phật là tâm hướng tới sự giác ngộ. Tâm hướng tới Phật là mình rời bỏ các pháp ác ở tại thế gian này. Mình nghĩ tới người khác, nghĩ tới chúng sanh đang còn đau khổ ở trong thế gian này. Chúng ta tu tập thì tâm đó gọi là cái tâm hướng Phật. Nên cấu tạo của ở trong pháp giới này, tất cả các loài chúng sanh từ thấp cho đến cao, mình ở chặng giữa. Như vậy thì nếu chúng ta không có tu tập, chúng ta gieo những cái ác nghiệp, thì chúng ta bị đọa ngược hoài xuống. Tại vì trong cái thế giới này, khối lượng riêng của mình trọng trượt nặng quá. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà, chúng ta đang ở trong cái cảnh giới của ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Chúng ta đang sống trong cảnh ngũ trượt ác thế, mà mình muốn niệm Phật để giảng sanh thì cảnh giới của cực thanh là cảnh giới của tịnh độ Tây Phương Lạc Đức Phật A Di Đà. Bữa trước nằm bao thôi nha, chứ không phải thiệt. Nằm bao thấy một cái vị đó, ngày chắc cũng là tu hành lâu năm, ngài nói là ngài ở cái xứ khác ngài tới, nên nó mới hỏi ngài ở xứ khác ngài tu theo pháp môn nào. Này nằm bao không phải thiệt ngoài nha, mình không có là thiên nhãn à nha. Cái này hỏi ngài ngài tu theo pháp nào, cái ngài đó nói là tôi tu niệm Phật. Không hỏi ngài tu niệm Phật, ngài tu niệm Phật sao? Nó là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, giống như thế gian mình nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật á, ở tại thế gian này không có gì. Nên nó cảnh giới khác, người ta cũng tu niệm Phật, nên không phải thế gian mình không đâu. Mà tại vì mỗi cảnh giới đều có cái dụng tâm dụng công khác nhau. Niệm Phật, cái công năng đầu tiên của niệm Phật là chúng ta đã chuyển hóa một cái dòng tư tưởng của mình. Mà cái dòng tư tưởng chuyển hóa là cực kỳ quan trọng. Tại vì tư tưởng nó lại sanh ra cái dòng nghiệp, mà dòng nghiệp đó tương đương với cảnh giới của tư tưởng là sự nhận thức của tâm mình. Nên những người trước khi mất á, khai thị mà cho họ hiểu ra đó, họ chuyển hóa cái luồng tư tưởng của mình đó, quý vị tới đâu là họ sanh tới cảnh giới tới đó đó. Nên ngày xưa có một cái chú cư sĩ bị bệnh trước khi mất, hấp hối rồi, thì gia đình mới lại thỉnh chư tăng đến khai thị. Đức Phật mới phái ngài Xá Lợi Phất đi khai thị cho một cái chú đó. Thì khai thị xong á, thì chú đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàng trước khi chết. Khi về báo với Đức Phật, báo cáo với Đức Phật là con đã khai thị cho cái người đó chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Đức Phật khiển trách ngài Xá Lợi Phất: tại sao con có thể dạy cho người đó, khai thị cho người đó tâm mở cao hơn một cảnh giới nữa mà con lại không khai thị? Tới đó con dừng lại. Có nghĩa là khai thị tới Tu Đà Hoàng thôi để dừng lại. Có khả năng khai thị cho vị đó tắt lên quả Tư Đà Hàm hoặc A-na Hàm, mà ngài Xá Lợi Phất đã dừng lại chỗ đó, nên bị Đức Phật quở. Khai thị cho người ta đắc quả thánh còn bị quở. Có nghĩa là như thế nào? Tâm của chúng sanh á, họ đang ở tâm nào họ sẽ sanh về cái cảnh giới đó. Và cái sự giác ngộ của tâm á, là tùy vào sự nhận thức của tâm thức của mỗi loài chúng sanh. Nên mỗi loài chúng sanh nhận thức họ tự buông. Nên có nhiều người á, họ lầm chút xíu. Ví dụ họ tu niệm Phật, họ là chỉ có cần niệm Phật không à, là người ta có thể đắc đạo. Niệm Phật là pháp môn tu, là một phương tiện để chúng ta đắc đạo, chứ không phải là niệm Phật là tất cả. Ví dụ chúng ta bị phiền não trong cuộc đời này nè, rồi kêu mình niệm Phật, mà mình không hiểu nhân quả nghiệp báo, không hiểu nhân duyên tiền kiếp, không hiểu là sự giao thoa giữa nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp của ân quán trả dây, mà mình niệm Phật hoài mình không thoát ra được. Có nhiều người niệm, càng niệm mà người ta không có đủ cái sự đức tin họ niệm, rồi họ không đủ trình độ nhận thức để họ niệm, không thoát ra được. Bây giờ ở đâu xa, ở bên Úc nè, tu 6 năm ăn chay trường, ông chồng về Việt Nam có vợ bé, nghỉ tu đó có gì tin không, không niệm được niệm nào nữa hết, mà niệm Phật 6 năm rồi đó. Nên chúng ta niệm Phật cũng phải học giáo lý đó, học giáo lý của nhà Phật coi tại sao ông chồng lại bỏ mình. Đó không có gì, cái đầu tiên ông chồng bỏ mình là ông hết thương mình, cái đó là mình biết chắc là ông hết thương mình. Cái thứ hai nữa, ông chồng ông bỏ mình á là nhằm khi á ông nhìn mình ông thấy chán quá, là trong cách đối xử với ông hay là cái tướng mình ở phía bên ngoài. Cái gốc ở phía bên trong á là liên quan từ trong kiếp trước. Tại sao ông bỏ mình là tại vì mình đã từng bỏ ai đó trong kiếp trước, cái nghiệp của mình. À, như vậy thì ta mới phân tích lần đó, nên ta không có sầu thương oán giận, ta không có hận thù. Có nhiều người không hận thù, có nhiều người hận thù. Nhiều người hận thù đi theo trả thù đời này qua đời kiếp khác. Mới hổm cô Phật tử: thầy thầy con hận chồng con suốt đời, kiếp này và những kiếp về sau con gặp ông ở đâu con giết đó. Mô Phật. Gặp đâu giết đó, hận thù thấy ghê không? Ôi cái gì, thề luôn, gặp đâu giết đó, từ đây những kiếp về sau gặp ông chồng đâu giết đó. À, cái gì hỏi làm sao giữ vậy, làm sao thù hận giữ vậy? Sao mới thấy bữa trước ở giới đàn thọ giới Bồ Tát mà nói giết người ta là sao? Nói là thầy thầy con khổ quá trời luôn, con mới thọ giới Bồ Tát xong để tính cho tu tập. À, con sanh con mới có 3 tháng, ông bỏ con đi, ông tàn nhẫn, ông theo người ta, ông bỏ con. À, con với con sống vất vơ vất vưởng như người ăn mày vậy đó, sống như con dòi vậy, nó khổ quá trời, mỗi khi khổ con hận ổng dữ lắm. Đó, do đó mà con thề vậy là thôi, con ở nhà Phật tha ai được tha đi, hồi trước mình cũng bỏ người ta vậy đó, bây giờ người ta bỏ lại cái quy luật tạo quá công bằng mà thôi. Dạ, không có gì, để cho ông ta nghiệm suy lại cái mà mình bỏ người ta đau khổ thế nào thì mới biết là từ đó về sau mình không còn bỏ ai như vậy nữa. Dạ, không có gì, mình làm khổ người ta như thế nào rồi tạo quá làm khổ lại mình như thế đó, để mình lấy những kinh nghiệm ở trong bước đường sanh tử luân hồi. Chứ thật ra trên thế gian này không ai là bà con ai hết trơn, mỗi người đều một tâm linh, đi con mình, đến con mình thôi. Ở đây chúng ta kết bà con với nhau, ngày mai tắt hơi rồi cũng ra đi à. Con mình còn cúng cơm, cháu nội còn cúng cháu cố quên mất. À, quý vị cứ nghĩ như vậy đi, là nó không còn nữa, mỗi người đều một phương trời ra đi, không ai bà con thân tộc. Bữa nay má là trăng sáng, má là ánh sao, má là nếp một, má là đường mía lao. Má vừa chết nó sợ ma, anh không dám đi toilet kìa. Không, cái đó nói thật đó. Nếu mình chết trùng tan cái cho nó yếm mình luôn đó, quý vị tin không? Tại sao nếu mà không có thì mới không nói? Đi đám tang hoài liệm nè, 4 cái cục đỏ đỏ nè, kêu để góc hòm má con giùm. Thầy hỏi để chi vậy? Trùng tang, ông thầy đưa yếm. À, là trời trời má con yếm. Thầy ơi, trùng tang thì thầy cứ giúp con đi. Là chẳng thà không biết cho biết không giúp. Không lẽ mình ông thầy đi cầm cái miếng đó biết yếm người ta mà cầm? Chúng sanh nào cũng ngang nhau à. Tại người ta mất cái thân thôi chứ người ta vẫn là chúng sanh. Tự nhiên người ta chết cái mình đối xử tàn nhẫn như người ta làm sao? Mà biết có phải gì không? Nghe lời ông thầy bói nào đó, ông thầy đó có phải là cao thủ võ lâm không, hay là ông thầy đó là ông bói ăn tiền? Ai biết mà nghe vậy mà dám yếm má mình. Chỉ cái ý yếm má của mình thôi là mình thấy nó không được rồi. Cái ý thôi là thấy không được rồi, còn yếm được hay không cũng chẳng biết. Nhưng mà cái ý yếm thôi. Bắt đầu mình không chịu tự bỏ vô. Từ bỏ vô cốc hòm xong rồi ra ngoại mã đóng 4 cây nữa chứ. Đóng 4 cây chút á, bịt đầu đỏ lối. À, 4 cây gốc mã bên ngoài hỏi gì vậy? Đóng yếm là trời nhổ lên là thầy tội nghiệp con chết trùng tan ngày dần tháng dần năm dần thầy ơi. Ông thầy bói là nếu mà không yếm 4 gốc này là chết cả nhà. Chết sống là do số của mình, có nghĩa là nghiệp của mình, là thọ mạng của mình gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải chết sống là do là chết trùng tan là chết hết cả nhà đâu. À, quý vị đừng có tin mấy cái đó nhiều. Và có thể trùng thì trùng, nhưng mà không phải cái cách đó là cách sở ra. Cách đó tự nhiên má mình vậy mà mình đi đóng 4 cái gốc hòm yếm mà bỏ đồ vô trong hòm nữa, thấy không được rồi. À, quý vị mà biết có phải vậy không, tội nghiệp người ta, nhầm khi á là người ta ở trong đó người ta lên không được rồi sao? À, yếm mắc kẹt luôn ở chổng ta lên không được là sao? Mình không biết nó làm sao nhưng mình nghĩ vậy đó. Thôi dầu sao cũng má của mình. À, nhầm khi người ta còn hy sinh đó. À, quý vị, má mình hy sinh cho mình, sao mình không hy sinh ngược lại cho má mình đi? Mới vừa rồi nè quý vị, bà mẹ cho đứa con gái trái thận nè, rồi ba cho đứa con gái nửa cái lá gan. À, quý vị thấy không? Còn mình bây giờ sợ chết trùng tan đi yếm má mình. Trời ơi, sao được? Không phải là mình không tin, không có gì, nhưng mà cái đạo lý đó là chúng ta không thể nào thể hiện được như vậy. Do đó, mà ở trong pháp giới này, nếu cái ý của mình là ý ác á, thì mình sẽ đọa lạc vào cảnh giới ác. Nên muốn làm cho tan ý ác thì mình phải làm sao? Mình phải sám hối đó. Nên cái pháp sám hối trong nhà Phật là để tan cái nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong tâm tư tâm tưởng của mình. Sám hối nghĩa là gì? Là nhận ra những cái sai. Sai là gì? Là cái ác trong tâm mình đã từng hại pháp giới này, hại người này, hại người kia, hại chính mình và hại tất cả các loài chúng sanh. Nên ngày hôm nay mình đồng sinh sám hối. Nên ngày đêm 14 và đêm 30 của các chùa của nhà Phật sám hối. Bữa đó có thằng ông ổng là đạo Phật, ta thấy nó sao sao á, hỏi sao sao là sao? Ổng là đạo Phật sao mà 14 tới 30 sám hối hoài vậy? Tội đâu sám hối hoài vậy? Ổng là tội đâu sám hối hoài vậy? Là chú không thấy tội đó, tội từ đời vô thủy, Đức Phật dạy rồi. Vạn tích sợ tạo chứ ác nghiệp dạy do vô thủy tham sân si, cùng thân ở ý chi sợ sanh nhất thiết chúng đẳng dạy sám hối Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Như vậy tội từ vô thủy sám hối bữa hát không? Sám hối giống hệt như đem nước rửa vết nhơ nha, mà vết nhơ nó đóng từ đời xưa tới nay rồi, nó đóng quá đá rồi. Nên á mình bày bữa nó mòn ít mòn ít mòn ít, còn chưa nói tới mình dậm thêm nữa nha, dậm thêm là mình làm tội thêm. Hàng ngày biết bao nhiêu tội mình dậm thêm, nói người ta lỡ lời thôi rồi mình ý ác. Ai mà không có tội nó thiệt đó, mình làm mình giấu thôi, hoặc là mình làm không biết gọi là vô minh, mình làm giấu mình cố ý. Tội lỗi mình làm giấu thiếu gì, mình giấu người ta đó người ta không biết thôi. Nhưng mà mình biết trơn á, có những cái bất đắc dĩ người ta làm, vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên bây giờ sám hối nè, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Sám hối đó. Thấy không? Vì con mà cha mẹ cam đành, có nghĩa là biết tội đó mà vẫn làm, không làm lấy gì nuôi con. Học học ở Sài Gòn không à, chứ nó không phải học dưới quê đâu. Xài tiền như nước mỗi đám sinh nhật cái 5 triệu tin không? Có gì đôi giày cái là 2 triệu. Rồi là dép đốc tờ 1.6 triệu. Phải không? Quần jean của Pháp 2.7 triệu. Chai Chanel 2.2 triệu. Có gì thấy chưa? Trời ơi, cái gì cũng triệu triệu triệu không mà tiền đâu ra. Vậy thì vì con mà cha mẹ cam đành chứ sao? Biết tội nó vẫn làm. Ê, thấy chưa? Nên có những người biết tội vẫn làm, nên người ta khi về già đó, mình nhìn mình ngồi mình nghiệm si, xét ra thì thịt xiên này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, dí như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Mình ăn các con này con kia bằng cái núi á. Như vậy thì mình sám hối là gì? Sám hối tội lỗi từ trong vô thủy tới giờ, nên sám hối hoài, sám hối tới chết chưa chắc đã hết tội, khi nào giác ngộ mới hết tội thôi. Nên con người mà sám hối là người ta đã hướng tâm về lành thiện rồi đó. Ta đã từ giã nghiệp ác ta mới sám hối, chứ người nào mà không từ giã nghiệp ác ta không có tâm sám hối đâu. Nên sám hối là từ giã nghiệp ác. Nên người sám hối đó quý vị thấy mặt ta dễ thương lắm. Còn người nào mà không biết sám hối thấy mặt nó dễ ghét lắm, phải không? Còn người nào thấy sám hối thấy tội lỗi mình mặt dễ thương lắm. Nên người nào lại sám hối càng ngại mặt càng dễ thương, càng lovely càng đẹp. Nên người lại sám hối đó. Nên người nào muốn đẹp á quý vị đừng có mua kem thao thoa ra cao gì sức hay là ô lay gì sức vô mà lên lại sám hối, thời gian tự nhiên đẹp. Tại vì mặt mình hiền, sám hối mặt hiền tự nhiên đẹp ra. Nhưng mà sáng sớm uống ly nước nha. Nhưng mà cái buổi sáng á quý vị, cái này tuyệt vời nha, cái này nè tuyệt vời, là mình lấy trái cam hoặc là cái trái chanh dây đó, buổi sáng trước 12 giờ trưa với muỗng canh mật ong, rồi để miếng nước ấm ấm vô ly cối nào uống, ngày nào uống ly là chất đề kháng nó tăng lên bực chất đề kháng đó. Có gì các cái con gì ngoài vô nó quánh văng ra hết trơn, ngập đầu lại sám hối, phải không? Cộng hai cái lại sám hối từ từ thời gian sau cái da mặt của mình nó phẳng như cái sân bay Đà Nẵng vậy đó. Nó là không có sần sần như cái đường ổ gà mà nó phẳng như sân bay. Nên sáng sớm ta uống ly nước thôi, rồi sáng sớm uống cam với mật ong gì đó. Đó, rồi từ từ ta lại sám hối, đứng lên lại xuống từng cái một, trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao mà tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội do sáu căn mê mờ, ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dư. Tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ khấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bèn lại. Nên tâm mình đã sám hối xong rồi, tâm mình sạch lào lào vậy đó. Mình tập nha. Một cái tay của mình vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn, ai vẽ được không? không vẽ được đâu. Tại cái tâm mình có một tâm, không có tâm thứ hai trong một sát na. Mình có nhiều tâm là chẳng qua tâm này nó nói với tâm kia, mà tâm này nói với tâm kia. Thì ở trong ngũ uẩn Đức Phật dạy đó gọi là hành uẩn. Chữ hành đó, hành có nghĩa là cái tâm này nó mắc với tâm kia, giống như cọng dây lồi tối với nó mắc nhau. Vậy thì trong một sát na chỉ có một tâm thôi. Do đó tâm mà niệm Phật thì không bao giờ có niệm ma. Nếu mà niệm Phật liên tục thì niệm ma nó văng ra, từ từ nó văng ra khỏi tâm mình hết. Nên cái người ta niệm Phật không phải là đơn giản là câu niệm Phật không đâu, mà niệm Phật là vị trí thay chỗ. Từ cái tâm niệm Phật là niệm tới bậc đại giác ngộ, niệm tới bậc đại hiền, niệm tới bậc đại sĩ, niệm Phật tới bậc giác ngộ. Thì lúc đó tâm thức của chúng ta không nghĩ tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, mà nghĩ tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thì cái hệ quả hậu quả nó là u bi khổ não đằng theo sau đó. Quý vị không tin đâu, quý vị cứ niệm đi, niệm tới chồng làm cho mình khổ đó, niệm tới vàng trước sau gì làm cho mình khổ đó. Nếu không khổ bây giờ thì mai mốt mình chết mình cũng lưu luyến, mình cũng khổ à. Đó, quý vị. Ví dụ như mình giữ vàng đây tới chết luôn, nguyên ôm hũ vàng không ám dám cho ai mượn chừng á quý vị. Nói chuyện này cũng lại câu chuyện kể cho vui thôi. Cái cô kia đó thì cổ không biết sao, hồi nhỏ chứ lớn lên sanh ra cái này cổ nói nghe chứ không phải biết, mình không biết có không à. Cổ là cổ nhìn thấy ma. Mỗi khi cổ lên á trên bàn Phật cổ tụng kinh niệm Phật á là mấy con ma sắp dài tụng kinh theo. Hồi nhỏ thôi là cổ thấy rồi, nên mà cổ đang ngồi tụng kinh á có con ma máu me không mà chắc ma đua xe. Đấy, đi vô nói là cô niệm Phật tôi, cô khổ quá cô ơi, niệm Phật tôi, niệm Phật theo là tôi sợ ông quá, ông muốn niệm Phật thì ông cách tôi đằng đó 6 mét, đằng đó ông ngồi đó ông niệm nha, ông ma ông đồng ý. Vậy thì cổ ngồi trên này cổ niệm ông ma dưới là 6, cái này cổ kể lại thôi nha chứ mình không biết à, mình kể lại nha gió vui thôi à, rồi mình suy nghĩ có phải vậy không. Cái ông niệm trên này, ông ma ông niệm ngoài sau. Mấy bữa sau ông ma ông mới xin là bạn bè tôi đông lắm cho tôi vô niệm nha. Cái cổ là rồi cho vô niệm lên đó, vô niệm cái mà niệm cái sau mà có một bữa người có người không. Cái cổ mà hỏi ông ma sao mà bữa bên hổm ta vô đông lắm, bữa nay lâu lâu có vắng vài người bộ đi công tác hay gì. Ông là không có, mấy người đó niệm Phật là sanh cảnh giới khác hết rồi, nên á trong cái niệm Phật là lâu lâu mất người là người đó sanh cảnh giới khác đó. Rồi cổ mừng quá trời, có thấy gì có tu niệm Phật luôn, mà tu niệm Phật luôn. Cái nhà cổ nghèo, cổ đi bán quán, đi bán quán mà cổ bán quán á cặp bên cái nhà hoàng, tức là cái nhà mà người ta để hòm cho chổng mà người ta hoàng, nhà ta không có nhà làm đám á. Hoàng thấy thằng nhỏ cỡ chừng 17-18 tuổi à, nó chạy xe SH, nó chạy mà có ông già ông ngoài sau gỉ chiếc xe lại, ông già là ông ma gỉ xe lại cài xuống mặt đường. Ông la lên xe tao, sao mày chạy xe tao út, sao chạy xe tao út. Thằng nhỏ nó lạng trên đường. Cái cổ mới thấy làm lạ, cổ mới hỏi nha, cái xe này của ai. Cái gia đình nó mới kể lại là cái xe này là của ba của ông mà chết, nên cái ông mà đang hoàng ở trong đó đó. Trời, ông mới được mua được chiếc xe SH mà ông đâu có dám chạy, ông để không mà tối ông đi về đó, ông chạy xe Mobilet, ông mót tiền mua xe SH 180 triệu mà ông không dám chạy. Ông chạy ra đường có một bữa một xình dơ, ông không dám chạy xe dơ chiếc SH. Đầu ông rửa nha, chiều về ông phun phèo, ông kỳ cái SH. Rồi ông nằm ôm ông hung cái SH, rồi nó nhỏ mượn hoài đi chơi ông không cho. Cái tới ông bệnh ông chết. Bệnh ông chết, nhỏ lấy chìa khóa xe lạng đó. Bữa ông chết nó lấy chìa khóa xe ông lạng đó, bắt đầu ông cài chiếc xe, ông nắm cái đuôi xe ông cài xuống mặt đường. Ông cài là út xe của tao út, sao mày lại. Mỗi khi á mà nó lạng cái xe nghiêng qua, ông sợ cái xe lật xuống cà chạy xe ông á, ông lấy cái lưng ông đỡ cái xe. Trời ơi là ông chạy theo thấy thương luôn, mỗi lần nhỏ lạng mà nghiêng cái mình qua đâu ông lấy lưng đỡ chiếc xe đó. Tức là nhìn nó thấy cái ông ma đó đó. À, không có gì, nghe kể mà không biết có không, mình cũng bán tính bán nghi nhưng nghe cũng có lý vậy thôi, chứ không phải là ở đây mình không thấy nhưng nghe cổ kể vậy đó, mà không biết có không mình không biết nha, đây kể để mình tham khảo thôi, chứ đây không phải là trong kinh Phật thì mình không phải là mình mới tính gì đoan gì đây, mình ta kể thì mình nghe vậy thôi. À, không có gì, mà mình nghe cũng có lý là cái chỗ con người ta chết nó mà quyến luyến cái gì đó quý vị, ta thành cô hồn đó, ta đi theo các cái vật chất của người ta đó. Tại vì cái tâm mình ở đâu là cảnh giới nó hiện ra đó, mà tâm mình ở đâu luyến liếng cái gì thì sanh ra cảnh giới đó. Nên những cái người mà quyến liếng nhà cửa họ ở nhà hoài, quyến liếng cái mộ ở mộ hoài, quyến liếng cái hũ cốt ôm hũ cốt hoài, à, quý vị thấy chưa, đó gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm nghĩa là người ta chết đi rồi thần thức không đi cảnh giới sanh tử khác, mà thần thức đó là vẫn ở quanh quẩn đâu đây cho đến khi người ta buông được tất cả các pháp quyến luyến của thế gian này thì người ta mới đi được. Nên người niệm Phật mà giảng sanh đó quý vị, trên thế gian này người ta mới học bát nhã, tức là học sự sanh diệt của các pháp, dùng trí tuệ bát nhã để đánh tan tâm cố chấp đi. Nên trong cuộc sống này người ta thấy tất cả vật chất trên đời này là phù du, là vô thường, là khổ, không mang theo được cái gì, nên nó có đến có đi do nhân duyên mà thôi. Nên Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt đi. Đức Phật là một bậc Đại Sa Môn đã từng nói như vậy đó. Do đó cái gì nó đến là do duyên, cái gì ra đi là do hết duyên. Vì đến là duyên sanh, ra đi là duyên diệt. Hiệp ly tán tụ, tụ tán mạng tại hồ thiên. Mấy thầy mà gọi là tụng kinh cầu siêu đó, có mấy bài sám hay ác nghiệp lắm nha. Quý vị học mấy bài sám đó mà đọc cho cô hồn đâu nghe: một mây mây, một mây giàu sáng cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngủ si, dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò sóng mê, cuộc chân nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về, mới khôn linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ít chi, thân này sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Trời, cái xác thân mình mà còn không giữ được nên chi của cải vật chất. Bây giờ đầu mình buông, phải không? Đang tu buông. Buông nghĩa là gì? Không sầu thương quán giận với nó nữa, một lòng hướng đạo mình tu. Cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi thì đi, đòi do nhân duyên sanh duyên diệt mà thôi. Do nhân, do quả, do ân, do quán, do nghiệp báo, do trả dây nhiều đời nhiều kiếp mà thôi. Nên chúng ta bớt phiền não đến sự hợ lị của cuộc đời này, có nghĩa là chúng ta cắt được cái dây kiết sử. Thấy không? Quý vị coi trong kinh Sa Môn Quả, search Google coi kinh Sa Môn Quả. Cái dây kiết sử mình á là có 5 cái cọng dây kiết sử, nếu cắt hết đắc quả là hắn. Kiết sử là gì? Là những cọng dây mà nó cột chặt chúng ta ở lại ta bà này. Nghe không quý vị? Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chúng đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đó, cái lòng phàm chính là cái dây kiết sử đó. Nghe không quý vị? Nên cái tu tập nó có trí huệ, ta tháo ra từ từ từ từ từ từ từ từ. Nên con người tu tập tìm khỏi bàn cãi rồi, niệm Phật là một pháp môn để chúng ta tu tập, mượn con đò con thuyền để qua sông. Cứu cánh của pháp môn niệm Phật là giảng sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Cảnh Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật giới thiệu trong bài kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật và Phật Tổ Ngũ Kinh, tức là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Như vậy thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ ngài lập ra. Ngài nói trong nguyện thứ 18, 19, 20 trong kinh Vô Lượng Thọ và nói trong kinh A Di Đà: nếu bất kỳ chúng sanh nào trong pháp giới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui thì hãy niệm tới danh hiệu của ngài, từ bỏ cảnh giới ta bà khổ đau của lục đạo sanh tử luân hồi, một lòng niệm Phật với đầy đủ lòng tin nguyện hạnh tha thiết. Người nào niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho dù bất kỳ chúng sanh trong pháp giới nào, từ tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, nếu niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một lòng cầu giảng sanh, nếu tâm chúng ta tịnh được, không còn lưu luyến cảnh giới thế gian, không còn sầu thương oán giận, tâm không còn loạn động trước các pháp trần, thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó mà người tu theo niệm Phật phải sớm chiều hai thời chúng ta nguyện Đức Phật A Di Đà: con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm niệm cái vị niệm đó, ta cầu vãng sanh, mà muốn vãng sanh phải xa rời cảnh giới của thế giới ta bà. Nên tất cả các pháp giới ở đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người là ngũ thú tập cư. Đức Phật dạy ở trong kinh, chúng ta đang sống ở đây là xuyên năm cảnh giới, năm chiều không gian khác nhau. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người, riêng cõi trời không có ở đây mà thôi. Do đó chúng ta niệm Phật trong đạo tràng này có thể là năm loài chúng sanh, có thể là nhiếp thủ được năm loài chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người ở tại đây và tương trợ lẫn nhau tu tập. Nên ngày mai chúng ta còn một buổi nữa, chúng ta sẽ nói về cái phần này, về phần 2. Bữa nay chúng ta âm dương tương trợ nói về phần 1, nói về cảnh giới của pháp giới các loài chúng sanh. Và ngày mai chúng ta nói về âm dương tương trợ, tức là cách thức như thế nào tu của người âm, cách thức thế nào tu người dương, và các cảnh giới đã bị đọa lạc họ bớt ra bằng cách nào với sự tương trợ của 10 phương chư Phật gia hộ, chư Bồ Tát phóng quang gia hộ họ như thế nào, để mà cùng với cái ban hành lễ của quý thầy, trong đó có cách thức nghi lễ chúng ta nha, là niệm Phật. Ví dụ chúng ta niệm Phật địa chung, là niệm Phật từ chậm tới nhanh nè, rồi niệm Phật theo tất cả các nghi lễ, lúc hành pháp tâm mình dụng như thế nào và hồi hướng như thế nào. Thì hẹn quý vị vào 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ quay lại ngay đây để tiếp cái phần 2, cho hết ngay phần âm dương tương trợ. Và rất là cảm ơn ban tổ chức đã có cái buổi chung phong tam thời hệ niệm trong 3 ngày đầy thanh tịnh trang nghiêm, bình đẳng tánh giới. Và cuối lời xin chúc toàn thể quý vị Phật tử tham gia cái chung phong tam thời hệ niệm này là chắc cũng nhiều ngàn người, không biết đếm được nhiêu. Nên chưa có thần thông, chứ có thần thông đếm cái hết luôn. Ông tiên A Tư Đà nhìn thấy Tử Sĩ Đạt Ta trên, nhìn xuống cái thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình đếm cả ngày không xong mà. Do đó mà thôi, nhiều ngàn Phật tử, chắc cũng cỡ 10.000 người trở lại. Thì vào buổi sáng hôm nay tại đạo tràng của chùa Bà Đa, là một trong những đạo tràng lớn nhất miền Trung của chúng ta, thanh tịnh trang nghiêm tu tập. Xin chúc quý vị có một cái ngày tu tập thật là an bình với sự nhiếp thủ gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát. Luôn luôn lúc nào quý vị cũng bình an, hưởng lạc trong tâm niệm giải thoát của 10 phương chư Phật hộ trì. Và cầu chúc cho toàn thể cửu huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp của quý vị cũng nương nhờ công đức tu tập này mà giảng sanh thoát quá về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Cầu nguyện cho tất cả hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hạ sang ở quỷ, thập loại cô hồn và các cảnh giới bị đọa lạc trong khổ đau, nương nhờ sức tu niệm tương trợ, sức tu tập mà đồng đẳng của tất cả quý vị thiện hữu liên hữu nơi đây, hồi hướng cho tất cả cảnh giới đều sanh về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Và cuối lời xin chúc tất cả sống an lành trong ánh từ quang che chở 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.